mấy bữa nay thầy mặc quanh công việc nhiều quá, nay thầy đến thực kiểm tra lại mấy con thì xem coi sự tu tập như thế nào. Nó cái vấn đề tu tập nó rất là, nó không có khó khăn, nó cũng dễ thôi, nhưng mà đầu tiên thì mấy con tập theo cái kiểu thọ bát quan trai, tu cái vốn cái lời định, đó là tu chung chung chứ chưa phải đi sâu. Hôm nay về đây mà nếu mà tập mà muốn đi sâu để cho mình làm chủ được bệnh đau của mình thì mình phải tập nhiếp tâm, an trú và xả tâm. Nhiếp tâm, an trú, nhiếp tâm là một pháp, an trú là một pháp, xả tâm là một pháp. Sao mấy con nghe, nhiếp tâm là một cái pháp, an trú là một cái pháp và xả tâm là một cái pháp. Mấy con lưu ý nhiếp tâm như thế nào. Khi trước kia đó thì mấy con tu tập mà theo thọ bát quan trai á thì nhiếp tâm thì coi như là vừa nhiếp tâm mà vừa an trú, cả hai pháp nó nhập lại thành một pháp. Cho nên khi mà con tác ý hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, có phải đúng không? Rồi mấy con mới tác ý là một lần nữa, đó là nhiếp tâm mà vừa nhiếp tâm mà vừa an trú. Còn cái này nhiếp tâm không và an trú không, mình tập an trú tập nhiếp tâm không, bởi vì nó chuyên rồi, nó không thể nào mà tu chung như vậy được, không tu chung như vậy được. Nhưng mà cái người mới tu tập thì tập cho nó quen với hơi thở, cho nên khi mình tác ý rồi mình hít thở năm hơi thở rồi mình mới tác ý lần lần nữa, đó là cách thức mình tập. Cũng như là cái lớp nhỏ thì nó tập chung chung, nhưng mà khi đến cái lớp cao thì nó phải triển khai cái gì nó phải rõ ràng cái nấy. Những cái lớp học tu nó cũng như vậy, nó là cái chương trình giáo dục đào tạo chúng ta từ cái dễ, từ cái tổng quát cho đến cái đi vào những cái chi tiết, chứ không thể nào mà chưa có nắm cái đại cương mà mình đi sâu thì không được, mình phải biết cái đại cương của nó. Thì mấy con thọ bát quan trai như người Phật tử mà thọ bát quan trai cũng chẳng qua là học đại cương của những pháp tu tập mà thôi. Còn bây giờ chúng ta đến đây là chúng ta có mục đích là chúng ta tha thiết là muốn tu tập làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, chứ không phải mà học như học trò mà vô lớp 1, lớp 2 tiểu học để biết chút ít thôi, để biết đọc ít nhất thôi, rồi nghĩ về lo cày ruộng chăn bò chăn trâu để mà sống, thì cái chuyện đó không phải đâu. Cái chuyện này bây giờ chúng ta phải đi tới nơi tới chốn, phải tu tập tới nơi tới chốn, phải làm chủ sinh già bệnh chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Đó là cái mục đích của chúng ta phải đạt được. Cũng như bây giờ một cái người học sinh họ phải đạt được cái cấp bằng của đại học để họ đi ra họ làm kiến trúc sư hoặc là luật sư hoặc là bác sĩ. Cái mục đích của chúng ta cũng như là một người sinh viên mà họ ở trong đại học, họ phải tốt nghiệp cái đại học của họ để họ trở thành một cái người chuyên môn trong một cái nghề nghiệp để họ xứng đáng là con người có tài ở trong một đất nước. Chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể nào mà học để biết viết, để biết đọc rồi thôi. Chúng ta không thể học như vậy là đủ, mà chúng ta cần phải, mỗi người chúng ta cần phải tu tập cho đến nơi đến chốn. Cũng như là một cái người sinh viên học y khoa phải đỗ bác sĩ, cũng như một người sinh viên học kiến trúc phải đỗ kiến trúc sư, một người sinh viên học luật phải đỗ luật sư. Thì đó, như vậy là mới thỏa mãn, mới đạt được cái ước quyền, cái nguyện vọng của chúng ta. Thì hôm nay mấy con cũng không phải là tu chơi, tu để giết chút ít chơi đâu các bạn, mà mục đích tu của chúng ta là dù là chúng ta tuổi lớn, nhưng mục đích của chúng ta là phải nhắm vào cái kết quả cuối cùng của nó là làm chủ được bốn chỗ sinh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Nên là chúng ta không còn tái sanh luân hồi làm con người nữa, vì làm con người quá khổ, làm con người quá khổ. Các con cứ tư duy lại thì mấy con sẽ thấy cái khổ của con người. Khi mà cha mẹ mang mình ở trong bụng thì cái khổ của một cái đứa con mà nằm trong bụng mấy con chưa có nghĩ ra, còn hơn là ở tù. Rồi khi sinh ra mà 3-4 năm thì mấy con phải biết là cái công lao của cha mẹ mà ôm ẵm nuôi cho mấy con để biết đi đứng, quá cực khổ, quá cực khổ. Bản thân của mấy con cũng quá cực khổ. Rồi lớn lên, rồi đi ăn học, rồi thành lập gia đình, thì các con có thấy lúc nào mà không khổ đâu, lúc nào cũng khổ. may mắn thì được yên vui một chút, mà không may mắn thì cả một cuộc đời của mình toàn là khổ. Mà trong khi may mắn thì còn có tiền có bạc, còn có của cải tài sản, mà không có may mắn thì rất là vất vả, đói cơm khát nước. Đó là cái cuộc sống của con người là như vậy, mà mấy con cũng đã từng trải, đã biết, đã hiểu hết rồi. Cho nên cái mục đích mà tu tập để làm chủ sanh già bệnh chết, để làm chủ sự chấm dứt luân hồi, điều đó là điều quan trọng của mọi người. Chúng ta ý thức được đời khổ thì cái sự tu tập này để diệt cái khổ này, đó là cái điều quan trọng nhất cho đời người. Cái mục đích của đó là chúng ta phải đạt được. Vậy thì hôm nay muốn đạt được thì chúng ta phải bắt đầu từ chỗ nào? Từ chỗ nhiếp tâm để cho có cái sức định tĩnh, từ chỗ an trú để cho thân được an ổn. Từ cái chỗ đó chúng ta mới tiến tới cái chỗ xả tâm, nó mới được dễ dàng. Chứ không khéo thì làm sao xả tâm được? Không khéo xả tâm không được. Cho nên nhiếp tâm thì mấy con ghi chép cho kỹ hẳn hòi để mà nhớ tập. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Trong khi tác ý như vậy không phải nín thở. Tác ý như vậy thì mấy con sẽ vừa tác ý mà vừa hít thở. Nhưng mà khi tác ý xong rồi đó, bắt đầu chúng ta mới hít vô mới thở ra. Đó là một hơi thở. Rồi tác ý câu thứ hai, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Đó là nhớ kỹ tập như vậy. Sau khi tập một phút, tập ý một phút, xem một phút mình nhiếp tâm đó có niệm hay là không niệm. Nếu còn có niệm thì tác ý chú ý kỹ lại cái câu tác ý của mình, rồi hít vô thở ra rất kỹ, xem coi một niệm cái khả năng của mình tu một niệm như vậy trong một phút như vậy, thử coi nó còn có niệm khởi hay không. Mà nó không niệm khởi thì mấy con sẽ nhiếp tâm được một phút. Nhiếp tâm có nghĩa là cách thức làm chủ cái tâm, không có cho cái tâm niệm khởi một cái niệm ra, gọi là nhiếp. Nhiếp có nghĩa là nhiếp phục, làm cho cái tâm nó phục mình, nó nghe theo mình, mà nó không có làm theo cái tâm, cái ý của nó, cái tâm của nó, mà nó phải làm theo cái lệnh của mình. Cái lệnh của mình như thế nào? Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Nghĩa là bảo tôi phải biết tôi hít vô thở ra. Cho nên đó là cái lệnh của mình rồi, cái lệnh của mình. Vì vậy mà mình trong một phút mà tu trong cái lệnh như vậy mà cái tâm nó còn không nghe, nó còn vọng tưởng, thì mấy con nghĩ sao? Mấy con có dở không? Cũng như bây giờ con sai một đứa con hoặc là một cái người nào giúp việc, thì con bảo cháu hãy đi ra làm cái này cho cô, mà nó trù trừ, nó không chịu đi làm, thì mấy con có tức không? Có đem cái roi mai để không? Phải bảo nó làm cho đúng, không được sai. Thì cái tâm của mình phải sai, phải bảo nó phải làm cái gì nó nghe theo. Thì đó là cách thức nhiếp tâm. Cái danh từ nhiếp tâm là cái danh từ sai bảo cái lệnh truyền. Mà bây giờ cái lệnh truyền này nó chỉ trong một phút mới thôi, chứ mình không có nhiều. Bởi vì mình muốn tập cho cái tâm của mình nó quen đi ở trong một phút, theo cái lệnh của mình nó phải làm đúng, không được làm sai. Mình sợ cái tâm của mình nó không nghe theo, mà mình sai nó nhiều quá thì nó không làm tốt được công việc. À, ta còn hiểu chưa? Nó không làm tốt được. Bởi vì cái sức của nó chưa có làm được 2 phút, mà bắt nó làm 2 phút thì nó chống lại, nó tìm cách này cách kia, nó không làm. Cho nên chúng ta cũng biết nuôi dưỡng. Vậy mà Đức Phật nói, khi mà chúng ta tu tập như một cái người nài mà huấn luyện con voi, các con nghe Đức Phật dạy, cũng như cái người nài mà huấn luyện một con voi, có lúc chúng ta cũng làm cho nó sợ, nhưng có lúc thì cũng phải dụ dỗ nó. Cho nên chúng ta cũng nhẹ nhàng, mà nó không nghe thì chúng ta phải tác ý mạnh, sai nó, lệnh nó, để đạt được một phút mới con. Một phút làm chủ thôi. Chứ còn mấy con tu chung như vậy, lúc nào cũng có vọng tưởng, lúc nào cũng ra vô vậy, tu biết chừng nào cho xong. Cũng như mình có một cái đứa con mà sai nó, con đi ra ngoài lấy cho mẹ cái rổ đem vô đây, mà anh đi ra nó chơi nó không thèm biết, xách cái rổ vô ngồi chờ hơi tức quá, các con thấy sai nó không được mà phải tức chứ sao. Như vậy là mình có con mà mình bảo nó không nghe thì như vậy là sai sao được. Cho nên cái tâm của mình xem như là một cái điều kiện mình sử dụng, là một cái người mà mình điều kiện mình sai nó. Từ lâu tới giờ mấy con đã bị cái tâm của mấy con sai. Mấy con nó khởi muốn cái gì nó bảo thì mấy con làm theo. Nó muốn ăn thì nó bảo với con ăn thì mấy con ăn, nó bảo ngủ thì mấy con ngủ, nó bảo tư duy suy nghĩ thì mấy con suy nghĩ, mấy con làm theo cái tâm của mấy con nô lệ nó, chứ mấy con chưa có làm chủ. Hôm nay đạo Phật dạy chúng ta làm chủ cái tâm, rồi làm chủ cái thân. Mà cái phương pháp đầu tiên để làm chủ nó, mà tập không làm chủ thì cứ tập có vọng tưởng hoài thì làm chủ cái nào? Các con hiểu chưa? Nhưng chúng ta biết cái tâm của chúng ta phải huấn luyện nó đến cái mức độ nào, chứ không thể mà ép chế, ức chế nó hoàn toàn theo cái kiểu ức chế nó thì không được. Cho nên ở đây thầy dạy với con là có thầy dạy với con làm chủ cái tâm của mình, rồi chúng ta tiến tới một cái phương pháp khác để tập làm chủ cái khác của cái tâm mình, chứ không phải có một phương pháp đó đâu. Nếu có một phương pháp đó thì coi như là mình roi dọt con mình để làm cho nó sợ hãi, thì nó trở thành một đứa con ù lì, cai lì, nó không còn sợ nữa, không còn gì nữa hết. Thì coi như đứa con mình nó ngơ ngơ ngác ngác, nó không có còn ra gì, nó không còn thông minh. Trái lại, sai cái tâm mình cho đến khi cái tâm của mình thuần phục, bảo làm cái gì thì làm cái nấy rất tốt, mà rất sáng suốt, minh mẫn. Chứ không phải bảo cái tâm mình đến khi nó hoàn toàn nó không còn biết gì nữa, thì cái đó mới sợ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng thiền tâm độ, kinh sách Đại Thừa dạy chúng ta tâm, làm cho cái tâm chúng ta vô phân biệt, làm cho cái tâm chúng ta không còn suy nghĩ, điều đó là điều tu sản phẩm. Nhưng hiện giờ chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó lăng xăng, nó lộn xộn, nó sai bảo mình điều này thế kia, buộc lòng mình phải điều khiển nó trong 30 phút hoàn toàn nhiếp tâm không niệm cập, thì mấy con hãy cố gắng tập nhiếp tâm như thầy đã dạy. Thì đó là cách thức tập làm chủ. Từ 1 phút được rồi thì mấy con sẽ tập 5-3 ngày, mấy con sẽ tăng lên 2 phút. Chứ đừng có thấy tập được 1 phút rồi cái dội tăng lên 2 phút, 3 phút, 5 phút, 6 phút, 7 phút. Mấy con đừng có làm quá sức, mấy con bị ức chế. Nhớ kỹ những lời tập, mấy con tập 1 phút, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi tập trở lại, tập ý trở lại, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, cho đến 1 phút thì chúng ta nghỉ, chúng ta nghỉ, chúng ta không tu tập nữa, chúng ta nghỉ trong 1 phút hoặc 2 phút hoặc 5 phút, rồi chúng ta tập lại 1 phút. Và cứ như vậy tập trong 5 ngày, 10 ngày hoặc là 1 tuần lễ, cho nó thuần thục trong 1 phút. Mà giờ nào, khắc nào trong 1 buổi 3 tiếng đồng hồ thì chúng ta tu 30 phút như vậy, mà cứ mỗi lần 30 phút như vậy thì chúng ta cứ mỗi lần tu 1 phút và nghỉ 3 phút hay 5 phút rồi tu lại 1 phút, cho đến 30 phút chúng ta mới nghỉ xả. Thì trong khi nghỉ xả đó thì chúng ta tu tập một cái phương pháp khác, cái phương pháp khác nghỉ xả thì tu tập một cái phương pháp khác. Ngồi lại, khi mà nghĩ không còn nhiếp tâm trong hơi thở, mấy con lưu ý kỹ, không còn nhiếp tâm trong hơi thở thì mấy con ngồi lại, ngồi lại trên một cái ghế như thế này, đừng ngồi kiết dài, mấy con ngồi lại trên cái ghế hoặc ngồi giữa vách tường và duỗi chân ra, rồi mấy con tắt ý, ý câu, mấy con tắt ý, mấy con sẽ tắt ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. À, mấy con tắt ý công như vậy thôi, rồi mấy con ngồi coi như hồi đó là cái giờ mình xả nghỉ. Mình xả nghỉ, mình cũng nói mình xả nghỉ chứ thực thật ra mình tu tứ chánh cần, mình tu xả tâm, chứ cũng không phải là nghỉ. Bởi vì tuổi đời của mình nó còn ngắn quá, mấy con đâu có nghỉ đi chơi, đi dạo, đi này kia đâu. Mà mình xả nghỉ có nghĩa là, mình xả nghỉ có nghĩa là mình canh chừng cái tâm của mình để coi nó có niệm gì, nó suy tư cái gì không. Cho nên hồi nãy mình nhiếp tâm từ 1 phút ở trong câu tác ý, hít thở và hơi thở. Bây giờ mình thả nghĩ cũng trong 30 phút mình chỉ có tác ý 1 câu, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi mình ngồi 1 lúc thì trong đầu mình nó khởi ra một cái niệm, thì mình quan sát cái niệm đó, coi cái niệm gì. Mình nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ con, nhớ cái, hoặc là nhớ hồi nãy mình quên lau cái giường, cái chõng, hoặc là quên văn mồm, văn màn, tất cả những cái điều kiện mà mấy con quên đó, thì mấy con chuẩn bị suy nghĩ. Ở đây nhiều khi mà nhớ nhà nhớ cửa thì con nói đây là ái kiết sự, đi đi chỗ này là cái chỗ tâm bất động thanh tản an lạc vô sự. Thì khi mà các con nói tâm bất động thanh tản an lạc vô sự thì nó không còn nghĩ về ái kiết sự nữa, không nghĩ về gia đình mình nữa, thì nó im lặng một chút. Còn nó nghĩ chuyện lo phải làm cái này cái nọ kia thì các con sẽ nói đây là cái chuyện tào lao, giờ này không phải là giờ đi làm các công việc, mà giờ này là cái giờ tu tập xả tâm, phải xác định cho cái tâm nó biết. Cho nên có nhiệm vụ bổn phận là phải bất động thanh thản an lạc vô sự. Cái tâm phải có nhiệm vụ, giờ này là phải bất động thanh thản an lạc vô sự. Chừng nào cái giờ mà đi lao tát thì nó nghĩ cái chuyện làm nhổ cỏ nhổ rác quét sân, còn bây giờ không được nghĩ những cái điều đó, bảo nó dẹp xuống, dừng xuống, không cho nó nghĩ. Rồi nó nghĩ bây giờ mình đi ra mình gặp cái cô gì đó để hỏi cổ cái chuyện hồi chiều hồi nãy cổ làm, cổ nhắc mình mà mình quên trả lời, nó quên nói cho cổ biết cái dao cái rựa gì đó mà cổ hỏi mình không có trả lời bây giờ để mình ra gặp. Thì ngay đó mình cũng ngăn chặn liền, không được, giờ này không phải là giờ phá hành độc cư, giờ này là giờ tu tập, không được đi nói chuyện, phải dừng lại ngay. Thì có tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thôi. Tất cả những cái điều này hoàn toàn phải qua một cái ý thức tri kiến của mấy con mà xác nhận từng niệm của nó để xả ra, rồi cuối cùng ta ý cho nó nghe là hiện giờ là phải tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, không được nghĩ ngợi bậy bạ, phải dừng lại hết. Thì nó sẽ kéo dài cho mấy con thêm một vài phút bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi nó có niệm nữa thì xả nữa, có niệm nữa xả nữa, cứ tư duy mà làm. Nhưng có một điều quán mà quan trọng nhất, tức là tư duy nhất mỗi mỗi mà nó khởi trong đầu của các con, từng cái niệm nào, bất kỳ niệm thiện hay niệm ác, thì các con cứ xác định đây là nhân quả. Cho nên hãy dừng lại, tất cả các niệm ở trong tâm của mấy con khởi ra đều là nhân quả, đều là hành động của nhân quả. Hãy dừng lại, chỉ có tâm bất động thanh thản an lạc vô sự mà thôi. Các con hãy xác định cho mạnh mẽ như vậy để cái tâm mấy con sẽ bất động thanh thản được từng phút từng giây mấy con, chứ nó không thể dễ dàng được đâu. Khi hiểu được Phật pháp thì thấy dễ, nhưng mà tu rồi mới thấy cái tâm của mình rất khó, chứ không phải dễ dạy nó đâu. Cho nên nỗ lực từng phút từng giây siêng năng tập luyện từng xả tâm để cho tâm mình luôn luôn thanh thản an lạc và vô sự, đó là điều hạnh phúc nhất của đời người. Và chính nó là cái nơi mà chúng ta chết đi mà không còn tái sanh luân hồi, còn mất cái niệm thanh thản an lạc vô sự này, chắc chắn mấy con sẽ tiếp tục tái sanh luân hồi không thể tránh khỏi. Còn cái tâm mà thanh thản an lạc vô sự này mà hiện tiền trước mắt các con, trong tâm các con, thì các con sẽ thoát khổ và chấm dứt luân hồi. Nhớ kỹ điều này, đó là bảo vệ và giữ gìn chân lý của các con. Chân lý là một cái sự thật muôn đời của con người, chân lý này là chân lý giải thoát mấy con, đừng nên để mất nó một phút một giây nào cả. Cho nên mục đích nhiếp tâm là làm cho cái tâm chúng ta không khởi niệm, để cho chúng ta được ở trong cái trạng thái bất động thanh thản an lạc và vô sự. Hiện giờ mấy con tu làm sao cho đạt được từng một phút cho đến 30 phút thôi, không cần nhiều hay không cần nhiều, chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Mà được bao nhiêu đó rồi thì thầy sẽ đưa dắt mấy con tới một cái phương pháp khác, để cái thời gian giữ gìn cái tâm bất động đó từ 1 giờ cho đến 6 giờ, từ 6 giờ cho đến 7 ngày 7 đêm, để thực hiện được cái trạng thái bất động đó trở thành sự sống của mấy con hàng ngày. Lúc bây giờ mấy con chứng đạo, làm chủ được sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Mấy con nhớ kỹ, nhớ chưa? Pháp thứ nhất là nhiếp tâm từng câu tác ý, chú ý câu tác ý kỹ lưỡng. Pháp thứ hai là mấy con xả tâm, từng tư duy suy nghĩ từng niệm để xả. Và cái pháp mà quan trọng nhất để tư duy là thấy các pháp, thấy các niệm khởi ra đều thấy nhân quả, đều thấy là nhân quả. Nhờ thấy nhân quả mà xả tâm rất dễ dàng, tâm sẽ bất động. Đó, thì mấy con tu hai pháp rồi. Thì tu hai pháp, hãy tu nhiếp tâm rồi tu cái pháp xả tâm, rồi nghĩ xả. Khi nào có hôn trầm thì nhiên, thì mấy con chịu khó đi kinh hành. Đi kinh hành thì nó có pháp thân hành niệm, đi kinh hành thì nó có pháp chánh niệm tỉnh giác. Như con nhớ thì mấy con đi kinh hành, mấy con chỉ đi thôi cho nó động thân của mấy con đừng buồn ngủ, có vậy thôi. Rồi sau này thầy sẽ dạy cái pháp để phá hôn trần tùy duyên, còn bây giờ mấy con chưa được, chưa được, chỉ có đi mà thôi, đừng ngồi tại chỗ, đi cho nó đừng buồn ngủ, chứ không đi nó sẽ buồn ngủ. Nhất là khuya dậy mấy con thấy nó còn buồn ngủ thì mấy con nên đi, mình có cái xăng mình đi tới đi lui, hoặc là mình đi xung quanh cái thất của mình, thất của mình có cái xăng xung quanh thất, đừng có đi ở trên cái thất, vì cái thất của mấy con nó không có cái hành lang cao, mà đi ở dưới cái xăng xung quanh nó không té nữa. Chứ còn cái thất của mấy thầy mấy cô ở trong mà gần với thầy là cái nền nó cao, nó có cái hành lang cao, đi mà nó cỡ buồn ngủ á, nó lọt chân nó té gãy tay gãy chân. Còn ở đây cái thất nó thấp, xung quanh nó có cái xanh thôi, chúng ta đi dần dần. Nếu ở trên đường này mà không có ai thì mấy con sẽ đi từ trong này đi ra tới cổng rồi đi vào, thì thầy thấy giữa đêm khuya đi thanh thoảng nó dễ dàng tỉnh táo vô cùng. Nhưng vì có nhiều người thì chúng ta nên đi chung quanh cái thất của chúng ta tốt hơn. Tại sao? Vì mình đi ngang qua thất người khác thì trong khi người khác người ta đang tu, người ta thấy bóng dáng mình thì người ta cũng bị đạm tạc. Cho nên mình chỉ đi xung quanh thất mình thôi, mình không đi trong nhà, thì đi trong nhà nó cũng dễ buồn ngủ lắm mấy con. Cho nên mình ra cái sân xung quanh thất của mình, đi xung quanh, tức là cái thất của mình có sân xung quanh, đi qua đi lại qua là con đủ đọc. Và như vậy mấy con sẽ phá được hôn trầm. Nhớ nhớ kỹ những điều thầy dạy, cách thức nhiếp tâm, rồi cách thức xả tâm, rồi cách thức đi kinh hành phá hôn trầm tùy duyên. Tập trong 2 ngày thầy sẽ về thầy kiểm tra lại coi mấy con tập đúng hay không.